Được rồi, vậy thì mọi người ai về phòng người nấy đi, cứ coi như không nhìn thấy là được, không phải là quỷ hồn đến thăm viếng, sẽ không chết được đâu mà lo, ngày mai tôi sẽ giải quyết việc này. Tất cả mọi người đều nhìn tôi gật đầu, một nữ sinh đột nhiên cất tiếng nói, học trưởng anh tới phòng 304 chúng tôi đi, ở đó còn có một chiếc giường trống. Học trưởng, tới phòng 303 đi. Học trưởng, tới phòng 309 đi. Mấy nữ sinh nhao nhao lên mời tôi, ai cũng muốn mời tôi về phòng họ để nghỉ. Tôi gõ tay vào đầu mình tự hỏi, ôi từ lúc nào mình đã trở thành bạch mã hoàng tử vậy? Tôi giơ tay ra nói, mọi người đừng ồn, tôi nghỉ lại tại hành lang là được rồi. Học trưởng, anh nằm cùng với tôi nhé, tôi rất sợ. Một nữ sinh cất lên tiếng nói. Nhất thời, xung quanh tôi im phăng phắc, tôi đưa mắt nhìn về phía người vừa phát ra câu nói đó. Học trưởng, tôi rất sợ hãi, hay là anh nằm cùng với tôi đi? Nói xong cô gái kéo lấy tay tôi. Phía sau lưng tôi, mấy nữ sinh bật ra một tràng cười, tiếng cười làm cho tôi phải đỏ hết cả mặt lên. Trật tự ai về phòng người đó đi, hơn 12 giờ đêm rồi. Tôi gắt lên, tiếng cười lập tức tắt ngấm. Cuối cùng thì mọi người cũng quay trở về phòng mình, nhưng tất cả các cánh cửa vẫn để mở toang. Có mấy nữ sinh vừa đi vừa quay đầu lại lấy tay vẫy tôi, ý tư muốn nói, hãy vào nghỉ ở trong phòng bọn họ. Đây rõ ràng là sỉ nhục nhân cách của tôi đây mà. Trong lòng tôi thầm mắng, thế nhưng trong đầu bỗng hiện ra một huyễn cảnh. A-di-đà Phật, không nên vọng tưởng, tà niệm tối thoái, cấp gấp như luật lệnh. Tôi vội vàng gạt bỏ mọi ý niệm tạp nham ra khỏi đầu, sau đó tôi đi tới ngồi dựa vào hành lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này âm dương nhãn của tôi vẫn đang khai mở, tôi muốn xem rốt cuộc là loại yêu quái gì. Huỳnh hoàng, bên ngoài đột nhiên có mấy tia sét đánh xuống, liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là quá một giờ đêm rồi. Tôi có cảm giác như âm khí trên toàn thế giới đang đổ dồn về đây, nó vô cùng nồng đậm. Trong ngũ hành, thủy là âm, mà ngoài trời thì đang mưa to, lại thêm âm khí rất nồng đậm. Trong những đêm mưa như thế này, ở những nơi có âm tà sẽ khiến cho người ta không thể chịu được, huống hồ đây lại là tầng 3, nơi thường xuyên bị nao quỷ. Vừa mới ngồi nghỉ ngơi được một lát, đột nhiên tôi mở to mắt ra nhìn, trong bóng đêm âm u tôi vừa nhìn thấy một thân hình màu đỏ bay xuyên qua tường rồi bay tới phía tầng 3. Tôi vội vàng lấy ra một đạo phong dương phù dán vào ngực, làm như vậy dương khí trong người tôi sẽ bị che đi, cho nên những hung hồn ác quỷ sẽ không phát hiện ra tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được bọn chúng. Đương nhiên đây chỉ là biện pháp đối với mấy con quỷ hồn có đạo hạnh không cao, nếu những con quỷ hồn mới tới này cũng có đạo hạnh như điệp tiên hung linh kia, chúng sẽ cảm giác nhận được sự có mặt của tôi. Tôi nhìn chăm chăm về phía những cái bóng đang xuyên tường mà vào kia, nhất thời toàn thân tôi nổi hết gai gà, tim đập như trống trận. Được tận mắt trông thấy cảnh tượng này, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một con, hai con, ba con, 58 con, 99 con, có tất cả 99 con, tất cả bọn chúng đều mặc áo đỏ, có cả đầy đủ già trẻ gái trai. Những con quỷ hồn này đều mặc áo đỏ, nguyên nhân là thời gian chết của chúng đều trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Những người bị chết oan trong khoảng thời gian này, sau khi biến thành oán quỷ, đa phần là đều xuất hiện với chiếc áo đỏ. Trong các tác phẩm phim ảnh quỷ áo đỏ, nhất là nữ quỷ áo đỏ, đây chính là tượng trưng của lệ quỷ. Mà trước mắt tôi lúc này đang có 99 con quỷ áo đỏ, chúng đang bay là cách mặt đất chừng 1 mét. Trong số đó có khoảng 50 con là nữ quỷ, có mười mấy con tiểu nữ quỷ chừng gần 10 tuổi, số còn lại đều là nam quỷ, đa phần là quỷ già, chỉ có 3-4 con quỷ hồn là nam thanh niên. Nhìn lũ quỷ hồn áo đỏ chia nhau bay đến từng phòng của các nữ sinh, mà tim như muốn nhảy lên cổ họng. Chỉ một lát sau tôi đã nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thét, sau đó thì các nữ sinh vội vàng lấy tay bịt miệng. Hiển nhiên lần này thì các nữ sinh đã được tận mắt nhìn thấy cái thứ hàng đêm đến gần mọi người rồi. Tôi chậm chậm đứng dậy, không để phát ra tiếng động, tôi đi đến phòng 304, tiếp theo tôi nhìn về phía giường ngủ của Chu Tĩnh. Lúc này Chu Tĩnh đang nằm dưới gầm giường, có hai con quỷ áo đỏ đang bay lượn phía trên người cô ta. Chu Tĩnh đang dùng tay bịt chặt lấy miệng, đôi mắt mở đến trợn trừng, toàn thân đang run lên từng cơn. Một con quỷ bỗng nhiên hạ thấp xuống, hàn khí trên người nó tản phát ra, mái tóc dài của nó chạm hẳn xuống đất, chạm cả vào người Chu Tĩnh đang nằm dưới gầm giường. Một con quỷ khác không hề khách khí, nó ngồi lên thân hình của Chu Tĩnh, bàn tay đầy móng dài sắc nhọn của nó gõ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt Chu Tĩnh. Cách chương.